Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 117, gia tộc Tinh Hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt cá tươi giói thơm ngon, đưa vào miệng là tan. So với thịt dị thú càng dễ đón nhận sự yêu thích hơn. Windsor gần như lập tức yêu hương vị mới mẻ mềm mại này, ánh mắt sáng bừng lên. Nhàn Yên cũng cảm thấy thịt cá tinh thế thật sự là mỹ vị. Khách quan mà nói, nguyên liệu càng khó kiếm càng ngon. Những món sơn hào hải vị đều là như thế. Mọi người như vũ bão càn quét thịt cá sạch bóng. Đến cả canh cũng húp trọn đến giọt cuối cùng. Nghe được Windsor nhắc đến nhà hàng, đội trưởng lính đánh thuê Kurut lần này không giả điếc nữa. Vội vàng hỏi, hai người sẽ mở nhà hàng bán loại đồ ăn này sao? Windsor nghĩ thầm, lúc nãy còn không để ý, bây giờ mới biết vội sao? Nhan Yên cười gật đầu. Qua 2 ngày nữa nhà hàng Hoa Diên sẽ khai trương. Hy vọng các vị sẽ đến ủng hộ. Tiểu đội 5 người lính đánh thuê vội vàng gật đầu. Đồ ăn ngon như vậy, ngu gì không đi, bây giờ thu thập một chút. Sau đó đi đến khu khác xem thử các dị thú dị thức dã khu nhé. Windsor thấy mọi người đều đã ăn xong, liền đề nghị nói. Kurut lập tức chủ động nhận việc. Các đội viên khác cũng biểu hiện cực kỳ ân cần. Sau này nếu muốn ăn được đồ ăn ngon như vậy, nhất định phải có quan hệ tốt với hai vị cố chủ này mới được. Qua bữa ăn hôm nay, tiểu đội lính đánh thuê nhiệt tình như chưa từng được nhiệt tình. Hận không thể đem toàn bộ dị thực dị thú dã khu mà mình biết đem kể ra hết. Sau đó hỏi những cái nào có thể ăn được. Còn những con cá thú răng nhọn kia, lần sau đến dã khu nhất định phải bắt mấy con ăn đỡ thèm. Chuyến đi đến dã khu lần này của Windsor và Nhan Yên rất bổ ích. Sau khi dừng chuyến đi khám phá dã khu quay về nhà hàng Tinh Quang, Mèo đã trang trí nhà hàng xong. Cơ bản đều dựa theo bức hình Nhan Yên phác họa làm nên. Sảnh tiệc nhà hàng đều dùng loại cửa chạm khắc cùng các loại bảng hiệu. Nhà hàng Hoa Diên do Nhan Yên viết ra đã được Mèo chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn. Nhan Yên đã chứng kiến qua tốc độ trang trí nội thất của Tinh Tế. Cho nên đối với việc 2 ngày liền làm ra một nhà hàng cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nàng và Windsor cùng đi vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa, liền được 2 người máy một nam một nữ diện mạo thanh tú tiếp đón. Các người máy đều mặc trang phục bồi bàn. Trên mặt luôn mang theo nụ cười trên môi cùng giọng nói cực kỳ dễ nghe. Hoan nghênh quý khách, hai vị quý khách, nhà hàng vẫn chưa khai trương. Nếu có hứng thú, mong 2 ngày sau hãy ghé thăm. Người máy bởi vì chưa từng nhìn thấy Nhan Yên và Windsor, liền cho rằng bọn họ vì thấy mặt tiền cửa hàng mới lạ nên mới ghé vào. Đúng lúc này Mèo bước tới, nghe thấy lời của người máy, liền nói, Tiểu Hồng và Tiểu Lam, các ngươi mau đem 2 vị này ghi nhớ lại, bọn họ đều là chủ nhà hàng này. Nghe được Mèo nói, người máy nữ Tiểu Hồng và người máy nam Tiểu Lam trong mắt xuất hiện vài tia sáng. Biểu cảm có chút cứng đờ lại trong chốc lát, Nhan Yên chớp chớp mắt. Hứng thú nhìn chằm chằm 2 người mặt trước mặt hoàn toàn không phân biệt được đây không phải là người thật. Mèo đắc ý nói, thế nào, Tiểu Hồng và Tiểu Lam chính là người máy trí năng phổ biến nhất Tinh Tế đấy. Rất có năng lực, hơn nữa bộ dáng cũng không tồi phải không? Windsor đã từng gặp qua người máy hình người. Liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra giá trị của 2 người máy này. Cơ bản là càng giống người thật có nghĩa IQ càng cao. Cũng như càng quý, 2 người máy này không rẻ nhì. Windsor một lần nữa muốn biết thế lực sau lưng Mèo. Tiện tay liền làm ra 2 người máy hình người. Đây không phải là chuyện dễ chơi. Nghe được lời Windsor nói, Nhan Yên cũng có chút tò mò. Người máy rất đắt tiền sao? Windsor liền giải thích, em biết AI không? Nhan Yên nghĩ đến bé Tiểu Ngải nhà mình. Biết ạ, Tiểu Hồng và Tiểu Lam là loại AI trí năng cao cấp hình người. Ở đây là thế giới. Bọn họ chỉ cần có số liệu là có thể điều chỉnh cơ thể. Nhưng nếu ở thế giới hiện thực bên ngoài, AI thực thể hóa người máy, loại mô phỏng hoàn toàn con người, một con có lẽ khoảng 10.000 vạn tệ. Windsor lại so sánh với Tiểu Hồng và Tiểu Lam. Bọn họ có lẽ không dưới 1.000 vạn. Nhan Yên, vừa bị Phong Sát phòng phát sóng trực tiếp, bây giờ rất nghèo. Mèo xua tay không thèm để ý nói. Nhiều đây không là gì hết. Nhà tôi là gia tộc Tinh Hạm. Cái khác không có, nhưng Tinh Hạm và người máy thì có không ít. Windsor trừng lớn mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Gia đình cô là gia tộc Tinh Hạm. Lại gia tộc thổ hào có thể chế tạo ra tinh hạm không gian với người máy cơ giáp đấy ư? Gia tộc Tinh Hạm ở tinh tế có thể nói hoàn toàn xứng với danh đại thổ hào. Ở một vũ trụ đầy sao như này, việc điều hướng giữa các hành tinh và các tinh cầu đều phải dựa vào tinh hạm. Vì thế có thể thấy được, gia tộc như vậy có bao nhiêu giàu có. Windsor xuất thân cũng gọi là khá giả, nhưng đấy là đối với người dân tinh tế bình thường. Trước mặt gia tộc Tinh Hạm của Mel xem ra chỉ bé như con muỗi. Rốt cuộc là vận may chó má gì? Tỷ tiện gặp mặt trong thế giới lại gặp chúng thiên kim gia tộc Tinh Hạm. Windsor cảm thấy mình hô hấp không thông. Nhưng Nhan Yên cũng không thay đổi sắc mặt gì mấy. Trước đây nàng đã gặp qua không ít đại nhân vật. Cho dù là hoàng đế trên vạn người, nàng cũng có thể bình tĩnh mà đối thoại. Mèo cũng nhìn thấy Windsor và Nhan Yên có biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Mắt cô hơi nheo lại. Đánh giá Nhan Yên trong lòng cũng sâu hơi một phần. Bây giờ tôi xin chính thức giới thiệu lại bản thân. Mèo Stellan, trưởng nữ của gia tộc tinh hạm Stellan tinh hệ thứ CSNS. Người hôm qua mọi người nhìn thấy chính là anh của tôi Locker. Đang là thiếu tá của quân đoàn ám lưu. Em trai Hugh là con út. Mèo tự báo cáo ra ra phải nhà mình. Ánh mắt chân thành nhìn Nhan Yên và Windsor. Rất hạnh được làm quen hai người. Nhan Yên gật gật đầu chào hỏi. Tên thật và ít thế giới của tôi cô cũng đã biết. Trước mắt đang sống nhờ trong nhà chú họ Windsor. Cảm nhận được thiện ý muốn kết bạn của Mèo. Nhan Yên cũng dùng chân thành đáp lại. Ngoại trừ không thể nói ra lai lịch của chính mình, những thứ khác đều không sao. Hơn nữa Nhan Yên có thể nhận thấy được Mel không có ý tốt cho lắm. Dù không biết nguyên nhân, nhưng chắc chắn không phải là ác ý. Windsor thấy hai người đều đã giới thiệu bản thân. Cũng mở miệng nói, tôi tên thật là Windsor Byron. Mẹ là đại tá Michelle quân đoàn đại nhất. Bây giờ đang là sinh viên tinh anh của Harriel. Mel nhướng mày, tinh anh Harriel chính là hạt giống tốt mà mọi quân đoàn lớn đều muốn cướp đấy. Windsor thật là ưu tú nha. Windsor có chút ngượng ngùng nói. Nhưng vẫn kém hơn với cô. Sau khi biết được thân phận của Mel, Windsor lập tức nhận ra sự chênh lệch của hai người. Người ta không chỉ là thiên kim gia tộc tinh hạm, mà còn là một hacker lợi hại. Có thể kết bạn với Yên Yên. Đúng là đâu đâu cũng là lợi mà. Ba người sau một hồi giao lưu mới xem như quen biết thật sự. Mel lúc này mới nói chuyện chính. Nhà hàng đã trang trí không có gì sai sót rồi. Ngày mốt sẽ chính thức khai trương. Quảng cáo cũng đã phát. Hiệu quả chắc sẽ không tồi. Chuyện kế tiếp chính là tiểu tỷ tỷ muốn bán món ăn gì nha. Hai người đi dã khu có chọn được nguyên liệu nấu ăn nào ngon không? Cách trương.